Chương 4. 241 gặm đầy miệng lông tiểu mục thừa dịp hỗn loạn, lại cho chúng nữ thân tăng thêm điểm đặc thù bột phấn, để các nàng rất là hấp dẫn đốt người ong yêu thích. Thế là tại một đoàn hỗn loạn thét lên tiếng la khóc bên trong, đám kia quý nữ nhóm nơi nào còn có nửa phần bưng thân thể dung nhan, từng cái như chó nhà có tang giống như tại trong hoa viên qua lại chạy trốn, tránh né lấy đốt người ong đốt. Nha hoàn bà tử nhóm vì che chở chủ tử nhà mình, vội vàng xây lên đạo đạo bức tường người. Có thế này có làm được cái gì, những cái kia đốt người ong liền cùng để mắt tới các tiểu thư, cũng không biết phát là cái gì điên, song liền trực tiếp vòng qua nha hoàn bà tử nhóm đỉnh đầu, chen chúc hướng Trung Ly chỉ vi một đoàn người. Tiêu Mục ngồi ở một bên trên cái băng đá, dù bận vẫn nhàn nhìn qua trước mắt bộ này gà bay chó chạy chẳng cảnh. Vương Phi vội vàng chạy đến lúc, liền thấy tiểu gia hỏa chính bưng lấy một chén nhỏ trà, lặng lẽ nhìn qua trong hoa viên kia phiên lộn xộn không chịu nổi cảnh trí. Khang thân Vương Phi triệt để ngây ngẩn cả người, sau đó đem tâm thả lại trong bụng, vội vàng đi tới, tiểu kiều, xảy ra chuyện gì? Hoàng bá mẫu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi một đường đều tốt, tới đến nơi này lúc, vị kia quý cô nương đi bộ không mọc mắt đụng cái cây, vô xảo bất thành thư song thọc cong vỏ vẽ của người khác ổ, lúc này một đám đốt người ong đuổi theo các nàng đốt, còn thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Khang thân Vương Phi, tiểu gia hỏa thật sự là đủ đủ, ngươi có thể hay không đừng một bên hấp lưu hấp trà nước, một bên còn dùng chậm rãi khẩu khí nói một kiện mười phần khẩn trương sự tình tốt không hài hòa. Kiều kiều đại nhân trừng mắt nhìn, chỉ vào kia bị bầy ong cùng đốt, trốn được đụng đầu vào trên cây nữ nhân nói, ê, chính là nàng, yêu tinh hại người quý cô nương. Khang thân Vương Phi bên người một đám ma ma bọn thị nữ, oanh Trung Ly chỉ vi dẫn một đạo thổ linh lượn vòng mà lên, hai tay càng không ngừng lay động. Từ biết uyên bên trong gọi ra một thanh phi kiếm, thẳng tắp liền bổ về phía đốt người bầy ong. Chỉ là rất nhanh, trước mắt nàng liền bị một tia sáng thay thế. Đoan ở kia gặp người liền ken hỏa tà độc mối, mới gọi đáng sợ đến cực điểm. Trung Ly chỉ vi mấy người, có loại chính mình ngay tại bị bợm tìm đường chết ảo giác. Nhưng thấy đám kia con mối từ đốt người bầy ong bên trong giết đi ra. Sở hữu đốt người ong đều bị bọn chúng nướng thành một đám lửa. Một cỗ tà hỏa từ đốt người ong trong thân thể trôi ra, vài phút liền đem bọn nó thiêu thành cho tàn. Thế lửa còn tại hướng về vườn hoa bốn phía lan tràn, quý nữ nhóm hoảng sợ tiếng thét chói tai, cuối cùng đem tiền viện gia đình thị vệ toàn bộ dẫn đi qua. Đám người tay cứu giúp trong hoa viên hết thảy lúc, còn phải trước bảo đảm các cô nương an nguy. Tiêu Mục Diện không biểu lộ ngồi ở đằng kia uống trà, còn cho Vương Phi chuẩn bị một chén. Bất quá Vương Phi là người bình thường, tự nhiên là không thể trực tiếp uống linh trà, Tiểu Mục gọi cây nhỏ mặt khác nấu một bình ngự chế long tỉnh, chỉ tăng thêm một mảnh nhỏ linh trà diệp tử. Vương Phi quát một tiếng liền mặt mày sáng lên, đối tiểu gia hỏa trà này khen không dứt miệng. Đáng thương Trung Ly phu nhân trận này thưởng mai tiệc rượu ngay tại đây hỗn loạn bên trong, trước thời hạn kết thúc. Nhã huyền bên trong thật nhiều chủng loại hy hữu hoa mai, đều bị hỏa thiêu đốt được không còn một mảnh. Lại căn bản không có ai biết, Tiểu Kiều đại nhân sớm đã thừa dịp loạn thu lấy không ít buồn hoa hy hữu hoa mai. Dù sao tới đều tới, cũng không thể để nàng tay không mà quay về đi, tiểu thái tử phi thầm nghĩ. Làm tiêu một cám đâm đâm thu hồi trị phá hư hỏa tà độc mối, vịn Khang Vương Phi từ hỗn loạn tưng bừng trong đình viện đi tới lúc, vừa lúc cùng Trần Bảo Giai đánh cái đối mặt. Tiểu Kiều đại nhân thấy cô nương này, không khỏi hơi nhíu mày.